Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chụp sốt một chút, sau đó rất nhanh liền nở nụ cười. Anh đi ra ngoài phơi nắng mà, em nhìn xem. Anh chỉ vào mặt mình. Anh đen hơn rất nhiều, chẳng phải Lam nói như vậy mới đẹp sao? Hơn nữa anh cũng biết đường về nhà rồi, không lạc đâu. Nhắm hai mắt lại, anh tự cầm vào đỉnh đầu cô. Anh sẽ nhớ rõ Lam. Nơi nào có Lam, nơi ấy là nhà của anh. Anh có thể quên đi tất cả mọi thứ, như là vĩnh viễn không quên đường về nhà. Bởi vì anh đem nó nhớ vào đây. Anh chỉ vào ngực của mình nhẹ nhàng nói, cánh tay cũng ôm cô chặt hơn một chút. Cô gái bé nhỏ này, tại sao anh có thể quên cô được đây? Thác, mấy món ăn này ngon thật đấy. Cùng Nhược Tuyết nhìn một lượt quanh nhà hàng, rất sang trọng, thật thích hợp với thân phận của cô bây giờ. Phải không? Tô Thiết Trác thản nhiên lên tiếng trả lời, hiển nhiên không có nhiều hứng thú. Anh đã làm việc mệt mỏi cả ngày, thật ra bây giờ chỉ muốn được về nhà ngủ một giấc thoải mái. Ăn hay không cũng chẳng quan trọng. Như là cô đã muốn đi, anh cũng không tiện từ chối. Sau mặt Cùng Nhược Tuyết nhất thời trở nên cứng đờ, cảm giác như có gì đó đang dần thay đổi. Anh bắt đầu có liệu với cô, mà cô lại phải trăm phương nghìn kế để khiến anh hài lòng. Chuyện này không phải chính là hướng Thanh Lam trước đây hay sao? Không được, cô tuyệt đối sẽ không để cho việc này xảy ra lần nữa. Thác, anh nói xem, kết hôn sau mình sẽ đi đâu hưởng cơm trăng mật? Cô cố gắng mở một nụ cười ngọt ngào, dùng một loại ngữ khí hạnh phúc nhất hỏi anh. Em muốn đi đâu cũng được. Quyết định xong thì nói cho anh. Tô Thiết Trác nhàn nhạt đáp, hưởng tuần trăng mật anh chẳng chờ mong là mấy. Với anh nó cũng chỉ là đi công tác mà thôi. Chỉ nhìn kỹ khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của Cùng Nhược Tuyết, bỗng nhiên anh tự hỏi, suốt cuộc ngày trước anh thích cô điểm gì? Thích đến mức có thể vì cô mà ly hôn, lại có thể vì cô mà kết hôn. Thật lòng mà nói, hôn sự này hoàn toàn nằm ngoài mong muốn của anh. Anh luyến tiếc cô đang lòng cô, nhưng là lại cảm xúc này đang càng ngày càng mỏng manh, phai nhạt, khiến cho anh có cảm giác mình đang bị ép buộc tiến vào một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Mải mê suy nghĩ, lại không biết chén rượu trong tay đã cạn tới lúc nào. Bồi bàn nhìn thấy cầm lấy bình rượu màu sắc thêm cho anh. Như là, Tô Thiết Trác lại phẩy tay. Không cần, lấy cho tôi một tách trà được rồi. Xin hỏi tiên sinh, muốn dùng loại trà nào? Bồi bàn đặt chai rượu xuống lễ phép hỏi. Bạc Hà. Hướng Thành Lam chống cằm suy tư, luôn cảm thấy rất kỳ quái. Rõ ràng không kiếm được nhiều như vậy, chẳng lẽ số tiền này từ trên trời rơi xuống? Mà cũng có thể sao cô tiết kiệm tới lúc nào rồi, sao lại không nhớ kỹ đây? Kệ nó đi, ngày mai cô sẽ dẫn Thanh đi mua quần áo mới. Mùa đông sắp đến rồi, cô phải chuẩn bị cho anh nhiều hơn một chút mới được. Ngày mai em đi làm về, sẽ dẫn anh sang ngoài mua quần áo được không? Hướng Thành Nam vườn tay chỉnh lại cổ áo cho Thanh, cẩn thận hỏi. Cô biết từ chuyện lần trước xong, anh vẫn không thích ra ngoài mua sắm. Ừm, thế là anh sắp có quần áo mới rồi. Thanh vui vẻ nói, trong mắt lại không có nửa phần ý cười. Anh có chút chua xót nhìn cô. Cô thì sao, cô sẽ mua phải không? Như vậy ngày mai anh đừng chạy loạn đấy nhé. Hứa Thanh Lam viết vào lòng bàn tay anh, chỉ nhận ra nơi đó đã chạy sạn hơn chút rất nhiều. Tiên sinh, nơi này của chúng tôi có những bộ quần áo mới nhất về Nhật từ Pháp, rất thích hợp với ngài. Xin hỏi ngài có muốn thử hay không? Và người cùng tiến lên trước, muốn đem Thanh tách ra khỏi Hứa Thanh Lam, đưa anh tới sang thử đồ. Tránh xa tôi ra, Thanh lại lùng nói, thanh âm đông cứng như muốn không khí cũng phải ngừng lại, khiến mấy cô gái bên cạnh sợ hãi tự động đứng dịch ra. Hứa Thanh Lam có chút bất đắc dĩ cười, kéo lại tay anh chỉ vào một bộ quần áo. Cái này được không? Trông rất mềm mại, hơn nữa rất ấm áp. Thanh nghiêng đầu nhìn bộ quần áo, lại nhìn cô, sau đó thoải mái gật đầu. Chỉ cần cô thích là được rồi, cô thích thì anh cũng thích. Tô Thiết Trác lôi kéo cô như thiết trực tiếp đẩy cửa đi vào. Tại cửa hàng bình dân này vốn chẳng bao giờ anh liếc mắt đến một lần. Nếu như không phải nhìn thấy Hướng Thành Lam, anh tuyệt đối sẽ không bước vào nửa bước. Nhìn chằm chằm hai người trước mặt, ánh mắt anh lạnh lùng như muốn bầm thây vạn đoạn bọn họ. Cùng Nhược Tuyết phức tạp nhìn Tô Thiết Trác, vẻ mặt ghen tị của anh lúc này không cần làm giả, anh vẫn để ý tới cô gái kia so với tưởng tượng anh còn để ý. Đây không phải là lòng tự trọng của nam nhân, cũng không phải ham muốn thích chiếm hữu, mà là yêu, yêu đến không thể tự kiềm chế được. Cô là nữ nhân của anh, nhưng cho tới bây giờ anh vẫn chưa từng vì cô mà ghen tị. Hứa Thành Lam đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy hai người đứng trước cửa thì nhất thời không nói rõ được cảm xúc lúc này của mình là gì. Dù sao đây cũng không phải nơi thích hợp với bọn họ. Xem nhẹ ánh mắt chỉ trích của Tô Thiết Trác, cô kéo tay Thanh chậm rãi nói. Thanh, mình đi thôi. Ừm, Thanh gật đầu, căng ga nắm chặt tay Hướng Thành Lam. Anh phát hiện nam nhân kia rất để ý Lam của anh. Không phải bên người hắn cũng có một cô gái rồi hay sao? Thật đáng ghét. Như thế nào, đi đưa báo mà cũng có tiền mua loại quần áo này sao? Tô Thiết Trác nhìn cô lạnh lùng trân trọng. Hứa Thanh Lam không để ý đến anh, trả tiền xong xuôi cô kéo tay Thanh ra khỏi cửa hàng. để lại Tô Chiết Thác xanh mặt đứng ở chỗ cũ. Chỉ là lúc đi ngang qua người bọn họ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net